Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 821, 821, chiêu này thâm hiểm hơn chiêu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Lăng Tiêu kia không phải xào huyệt của Lý Phong sao? Đối phó với một người thì khó, đối phó với một tập đoàn dễ hơn. Cả tập đoàn có rất nhiều người, mỗi ngày có rất nhiều giao dịch kinh doanh. Cho dù mắt Lý Phong có là mắt thần, cho dù hắn có mạnh đến đâu, không cần biết bên cạnh hắn có bao nhiêu người. Cũng không thể đảm đương hết mọi thứ được. Tên cậu ấm này là loại vô công rồi nghề. Sau khi bị Hứa Thiên Tứ điều khiển, hắn thậm chí còn phun tất cả những suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng ra. Mặc dù thường thì hắn có vẻ vô dụng, nhưng những lời nói hôm nay đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho Hứa Thiên Tứ. Ngay lập tức cung cấp cho Hứa Thiên Tứ một chiến lược vô cùng tốt. Hứa Thiên Tứ giơ ngón tay cái lên khen tên đó, cười nói. Được lắm, cậu Trương, đề nghị này được đấy. Nào, mọi người nói đi, có cách nào đối phó với tập đoàn Lăng Tiêu không? Thế là những tên công tử bột vô tích sự chỉ biết ăn chơi hưởng lạc không ngừng đưa ra chiến lược. Tất cả những gì họ đưa ra đều là chiêu hiểm, chiêu sau hiểm hơn chiêu trước. Hứa Thiên Tứ liên tục gật đầu. Không lâu sau, một người đàn ông từ ngoài cửa bước nhanh vào. Cậu ta nhanh chóng đứng sau Hứa Thiên Tứ thì thầm với Hứa Thiên Tứ. Chủ nhân, vừa mới nhận được tin tức công chúa Ba Tư sắp đến Ninh Châu. Khi nghe đến tên của công chúa Ba Tư, nét mặt của Hứa Thiên Tứ trở nên vô cùng phong phú. Có một tia sáng thiêu đốt trong mắt anh ta. Rõ ràng, Hứa Thiên Tứ cũng rất tò mò, cũng như khao khát mãnh liệt về công chúa Ba Tư. Ha ha, có vẻ như ông trời vẫn rất yêu ái tôi. Vào lúc này, mà lại gửi cho tôi một người đẹp nổi tiếng quốc tế như vậy. Đám cậu ấm ở bên cũng hò reo hưởng ứng. Có người còn vỗ tay và nói. Ông chủ, anh thu phục công chúa Ba Tư này như chúng tôi đi. Bằng cách này, ngày nào chúng ta cũng có thể chơi mỹ nhân hàng đầu thế giới rồi. Lập tức, nam thanh niên họ Trương đá người thanh niên vừa mở mồm nói một cái, chửi mắng. Thằng chó, mày muốn chết à, công chúa Ba Tư dĩ nhiên là để ông chủ chơi rồi. Còn chúng ta chơi những vệ binh xinh đẹp xung quanh công chúa Ba Tư là được rồi. Ha ha ha, đúng đúng đúng, ông chủ, tôi sai rồi. Hứa Thiên Tứ trông rất hào hứng. Thông qua những con côn trùng, anh ta kiểm soát ký ức, cũng như lối suy nghĩ trước đây của những tên này. Điều duy nhất thay đổi là thái độ đối với Hứa Thiên Tứ. Có thể nói, hiện tại Hứa Thiên Tứ chính là chủ nhân thực sự của họ. Hứa Thiên Tứ muốn bất kỳ ai trong số họ phải chết, họ sẽ không ngần ngại cầm dao lên tự cắt cổ mình. Hãy tưởng tượng, nếu đặt một con bọ như thế này vào tai của công chúa Ba Tư, thì sẽ có cảnh tượng đẹp cỡ nào chứ? Với sự trợ giúp của công chúa Ba Tư, Hứa Thiên Tứ sẽ ngày càng tiến gần hơn đến mong muốn trong lòng mình. Anh ta liền đứng dậy nói với đám cậu ấm xung quanh. Được rồi, giờ sẽ thay đổi kế hoạch một chút. Mục tiêu là nhắm vào công chúa Ba Tư này. Tin công chúa Ba Tư Tina đến Ninh Châu nhanh chóng lan truyền khắp phố phường. Hơn nữa, nhiều người khi biết tin này, thì máy bay của công chúa Ba Tư đã đáp xuống sân bay Ninh Châu rồi. Công chúa Tina của Ba Tư có người hâm mộ trên toàn thế giới. Vô số nam nữ đều háo hức muốn được tận mắt nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp trong lời đồn này. Vì vậy, sân bay ở Ninh Châu lúc này đã chật như nêm cối. Lối VIP đã được mở. Tập đoàn Lăng Tiêu thuê 3 công ty vệ sĩ, đứng ngay ngắn thành hai hàng, tạo thành một lối đi thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, có một chiếc Rolls Royce màu đen đậu ngay lối vào của lối đi. Ngay khi công chúa Ba Tư xuất hiện, sẽ hộ tống cô ấy đi ngay lập tức, không chần chờ. Hứa Thiên Tứ hiện đang ngồi trên chiếc sedan Mercedes-Benz màu đen. Chiếc xe dừng cách chiếc Rolls Royce của công chúa Ba Tư vài chục mét. Với tốc độ của Hứa Thiên Tứ, anh ta có thể vào chiếc Rolls Royce trong vài giây. Với khả năng hiện tại của anh ta, không khó để khống chế công chúa Ba Tư. Nhưng cái khó là Lý Phong chắc chắn sẽ xuất hiện phá đám. Vì vậy, bây giờ Hứa Thiên Tứ phải làm một việc. Đó là chuyển hướng sự chú ý của Lý Phong. Không lâu sau, điện thoại di động của Hứa Thiên Tứ vang lên. Sau đó, giọng nói của cậu Trương phát ra từ điện thoại. Cậu Trương nói với Hứa Thiên Tứ. Ông chủ, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Hứa Thiên Tứ gật đầu. Ừ, làm ngay đi. Sau khi nhận được lệnh của Hứa Thiên Tứ, cậu Trương lập tức đá vào người đàn ông bên cạnh và nói. Nhanh, phóng hỏa đốt cháy nhà máy trước mặt cho tôi. Nhà máy trước mặt cậu Trương là một khu công nghiệp thuộc tập đoàn Lăng Tiêu. Theo lệnh của cậu Trương, khoảng 30 người đàn ông bịt mặt nhanh chóng lái xe thẳng vào nhà máy từ cửa sau. Mấy chiếc xe này lập tức tách ra và lái về các khu vực khác nhau. Sau khi đến đích, chúng lập tức lấy chai cháy từ trong túi ra. Chiếc xe dẫn đầu ném một chai cháy từ cửa trước ra. Nhìn thấy cái chai lộn mấy vòng trong không trung, khi nó sắp rơi xuống cỏ, bất ngờ một bàn tay xuất hiện từ giữa không trung và nhanh chóng bắt lấy cái chai cháy. Đó là Lý Nhị Ngưu đã nhận được tin tức. Sau khi Lý Nhị Ngưu bắt được chai cháy, anh ta không dập tắt ngọn lửa. Thay vào đó, anh ta vặn người và ném chai cháy vào xe ở một góc độ rất chính xác. Lập tức, lửa bùng lên trong xe. Có 4 hoặc 5 người trên xe, la hét trong đám lửa đang cháy hừng hực. Về phần mấy chiếc xe còn lại, còn chưa có cơ hội ra tay, thì đã bị cấp dưới của Lý Nhị Ngưu khống chế. Cậu Trương thấy việc lớn không ổn, liền xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, khi hắn vừa quay lại, đồng tử của hắn đột nhiên giãn ra. Bởi vì một người đàn ông trung niên mặc vest đã xuất hiện trước mặt. Người đàn ông trung niên lúc này đầy tức giận, cơ thể run lên vì tức giận. Người đàn ông trung niên chính là bố ruột của cậu Trương. Bố của cậu Trương đương nhiên là do Lý Phong mời tới. Mối quan hệ giữa công ty của họ và tập đoàn Lăng Tiêu không được hòa hợp. Trước giờ luôn kèn cựa nhau. Vì vậy, khi Lý Phong phái người đến gặp bố của cậu Trương, ban đầu ông ta còn phản kháng. Khi Lý Nhị Ngưu nói ra những việc mà cậu Trương định làm, ông ta vẫn chưa tin. Giờ tận mắt chứng kiến, hai mắt ông ta như muốn bốc cháy, ông ta muốn lao lên tự tay bóp cổ con trai mình cho đến chết. Trong ấn tượng của ông ta, con trai ông ta luôn là một thành phần ưu tú của xã hội với thành tích học tập xuất sắc. Không thể làm chuyện xã hội đen như vậy được, mà bây giờ, bố của cậu Trương hầm hầm bước đến tát cho hắn một cái rõ mạnh. Thằng khốn, ai sai mày làm chuyện này, cách Trương.